Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Giàu có đến mức nứt đố đổ vách long tộc. Ta ghét nhất người khác nói với ta láo. 2/5 cầu đạt. Đã từng học viên một chỉ tiêu diệt thiên kiếm viện trường học viện. Bên cạnh còn đi theo ác ma. Chu Dương tự thuật hắn đến từ đi qua. Thời không mang tới hiệu ứng hồ điệp không có có ảnh hưởng đến hắn. Điều này sao có thể? Vô luận là kỳ sư huynh, vẫn là theo sau lưng bốn người, đều là vẻ mặt không tin. Nếu như có đại có thể cải biến thời không, đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Đừng nói thần thoại cấp, coi như là tiên nhân cũng không cách nào ngăn trở. Lẽ nào đối phương so sánh tiên nhân còn nghiêu? Đặc biệt là kỳ sư huynh và người khác vừa mới dò xét qua Chu Dương tài liệu. Càng có hay không hơn quyết chuyện này thật sự. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, làm sao sẽ từ một cái người bình thường biến thành siêu việt sự tồn tại của tiên nhân? Đây chính là lời nói vô căn cứ. Khỏi cần phải nói, kỳ sư huynh được người xưng là thiên tài, nhưng hắn vẫn là tốn thời gian 3 năm mới đạt tới cấp độ sử thi. Đừng quên, sử thi mặt trên còn có truyền thuyết, thần thoại, tiên nhân, và tầng thứ cao hơn. Nửa năm là có thể đạt đến siêu việt tiên nhân thực lực. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn, liền tính bật hack cũng không đạt được. Cái tin tức này rất nhanh sẽ được bọn hắn quăng sau ót. Không có ai để trong lòng. Truy tung Chu Dương tung tích, đem vị trí của hắn báo cáo cho cấp trên. Xác nhận Cửu Long Thiên Đế Liễn Phương hướng ly khai. Bốn người chúng bên trong gia hỏa từ trong lòng ngực lấy ra một cái lông bạc chuột. Đem một cái không biết tên quả thực nhét vào lông bạc chuột miệng bên trong. Chít chít. Ăn xong trái cây lông bạc chuột vô cùng hưng phấn. Không ngừng kêu, một người khác hướng về phía Chu Dương dừng lại thời gian dài nhất địa phương nắm vào trong hư. Không một cái, tiện tay đem Chu Dương khí tức vồ tới. Lông bạc chuột hướng về phía mùi ngửi một cái. Chợt hướng phía phương xa chạy đi. Đi theo nó là có thể tìm ra Chu Dương. Một nhóm 5 người đi theo lông bạc chuột. Thần tốc hướng phía Chu Dương phương hướng ly khai đuổi theo. Dọc theo đường bên trên, thỉnh thoảng thấy mặt giải đầy chảy máu. Mặt đất còn lưu lại hung thú bộ lông. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết bọn họ gặp phải Chu Dương độc thủ. Bọn họ còn đình nhàn nhã. Chẳng lẽ không biết mình tai vạ đến nơi sao? Có người nhịn không được bật cười. Đây có tính hay không là chết đã đến nơi trước sau cùng vùng vẫy đâu. Lông bạc chuột chạy vui sướng. Chỉ là nó mới chạy đến một nửa. Lập tức dừng động tác lại. Thân thể lạnh rung phát đấu. Phảng phất như gặp phải một loại nào đó khắc tinh. Đây là mọi người đi tới cách đó không xa một vũng máu trước. Nhìn đến còn sót lại da lông. Thần sắc có chút ngốc trệ. Đây không phải là truyền thuyết cấp thú loại họa đấu sao? Không có nghĩ tới đây lại có thể nhìn thấy một cái. Càng không có nghĩ tới chính là nó thì đã chết. Họa đấu dõi mắt cấp độ truyền thuyết cũng là đứng đầu. Chế tạo tai họa càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Thậm chí có thể đạt đến thần thoại cấp thực lực. Nhưng mà, liền họa đấu đều chết ở Chu Dương trong tay. Như vậy, kỳ sư huynh lúc trước còn muốn cùng Chu Dương đấu ý nghĩ trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Mình vẫn là đi theo đánh đấm giả bộ cho có khí thế đi. Cầu thả mệnh muốn cần, còn muốn tiếp tục đuổi tiếp sao? Mọi người trong lòng không khỏi lo lắng bất an. Đang lúc này, truyền tin khiến trên thoáng qua một cái tin. Ta là Ngao Bá, Long tộc sứ giả, nói cho nô dịch người Long tộc vị trí. Ta nhất định phải để cho hắn trả giá bằng máu. 5 người kinh sợ, không nghĩ đến Long tộc phản ứng nhanh như vậy. Xem ra Kim Long tại bọn họ trong lòng địa vị rất cao. Bọn họ liền vội vàng đem vị trí gửi qua. Không nên đem người theo mất rồi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngao Bá thái độ cực không khách khí, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ giọng điệu. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi làm có thể để cho ta hài lòng, hiệp trợ ta bắt được ác đồ, các ngươi sẽ là Long tộc bằng hữu, ta cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Long tộc mỗi cái đều là hào, đủ loại bảo vật nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Tùy hiện từ đầu ngón tay trong khe dị điểm đã đủ bọn họ hưởng thụ vô cùng. Lần này ta mang đến một kiện thần thoại cấp thần binh cùng ba kiện cấp độ truyền thuyết thần binh. Có thể hay không nắm chặt cơ hội lần này tự xem các ngươi rồi. Vừa nghe đến Ngao Bá mang tới bảo vật, bọn họ trong mắt đều cầu vòng rồi. Thần thoại cấp thần binh muốn lên giao tông môn. Nhưng nếu là có thể được một kiện cấp độ truyền thuyết thần binh cũng đáng. Mặc dù kỳ sư huynh đã đột phá đến cấp độ truyền thuyết, nhưng binh khí trong tay của hắn vẫn là sử thi tầng thứ. Đây là cơ hội của chính mình, vô luận như thế nào cũng cần phải nắm chắc. Có bảo vật ăn bắn lên, bọn họ lướt qua họa đấu, tiếp tục hướng phía Chu Dương phương hướng ly khai đuổi theo. Nửa đường lại gặp phải cảnh tượng tương tự. Tại đây vốn là hung thú thiên đường, kẻ ký sinh cùng hình quái dị người công viên, người thường không dám đạp. Lúc này lại thành Chu Dương chàng săn bắn. Chu Dương nơi đi qua, tham ăn hung thú diệt tuyệt. Cái phương hướng này tựa hồ là đi tới Thiên Kiếm phái phương hướng. Năm người trố mắt nhìn nhau, vốn là bọn họ truy tung Chu Dương, nhưng đối phương lại tự chui đầu vào lưới, lông bạc chuột một lần nữa phát ra chít chít âm thanh. Không dám tiếp tục hướng trước, bởi vì nó cảm nhận được một cổ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Phương xa, vừa mới thu hoạch xong con mồi, đang chuẩn bị rời đi Chu Dương, giống như có cảm giác, nghiêng đầu về phía sau nhìn thoáng qua, chính là cái nhìn này. Suýt chút nữa đem lông bạc chuột sợ đái cả quần, ầm ầm nổ thành vô số thịt vụn. Ngoạc kép, các ngươi đây là đang truy tung ta sao? Chu Dương một khắc trước vẫn còn ở hơn 10 dặm có hơn, sau một khắc đã cười đi tới trước mặt mọi người. Tốc độ này sắp đến để cho người không có thời gian phản ứng. Trốn, quá đáng sợ, đây rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra vạn năm lão quái vật? Kỳ sư huynh trái tim suýt chút nữa từ trong cổ họng nhảy ra. Chu Dương chỉ cho hắn một cái cảm giác, thế không thể kháng cự. Hắn tin tưởng, mình ở Chu Dương trước mặt có thể ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Năm người thi triển hết có khả năng, phân biệt trốn hướng về năm cái phương hướng. Từ nơi này là có thể nhìn ra năm người bản lãnh, đặc biệt là chạy thoát thân phương diện. Tuyệt đối là nhất đẳng, bọn họ tại chỗ lưu lại mơ hồ thủ đoạn, từng cái đạp lên phi kiếm, phảng phất trong truyền thuyết kiếm tiên, hướng về phương xa chạy trốn. Chu Dương không thèm để ý chút nào, tiện tay hất lên, đảo ngược thời gian, năm người lần nữa trở về chỗ cũ, thân thể đã bị xiềng xích trật tự vững vàng trói. Nói cho ta, các ngươi đây là muốn đi đâu thay đổi? Năm người vẻ mặt kinh hãi muốn chết. Đây đặc biệt meo quá kinh khủng đi. Đây là cái thủ đoạn gì? Bọn họ rõ ràng đã chạy trốn, tại sao lại trở về tại chỗ? Hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua. Một người trong đó liền vội vàng giải thích. Không thành thực, ta ghét nhất người khác nói với ta láo. Ngọn lửa màu vàng rơi vào trên người này. Trong thời gian ngắn, người này đã tan biến không còn dấu tích. Thế gian tìm không đến một chút còn sót lại vết tích. Ngươi nói cho ta, Chu Dương nhìn về phía kỳ sư huynh. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.